Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, lúc này còn chơi ngươi muội trì hoãn a, Cố Lương mày nhăn lại tới, lại một lát sau. Quảng bá nói, phía dưới ta tuyên bố, luật sư Trương được đến một phiếu, Bạch Nhi Tử được ba phiếu, Bạch Nhi Tử chính là bổn án bị phiếu ra hung thủ. Như vậy, hắn là bổn án hung phạm sao? Ngài có phải hay không còn tưởng cắm bá một cái quảng cáo lại tuyên bố a? Cố Lương phiên cái khắc chế xem thường, cuối cùng nghe được hệ thống tuyên bố, phía dưới ta tuyên bố, trinh thám dẫn dắt đại gia tìm được rồi chính xác đáp án. Bạch Nhi Tử xác thật chính là bổn án hung phạm, chúc mừng đại gia, phía dưới tiến vào khen thưởng kết toán phân đoạn, còn có khen thưởng. Hung thủ sắp tiếp thu tử vong xử phạt, còn lại người chơi bình thường mỗi người khen thưởng một quả đồng vàng. Trinh thám thêm vào đạt được một quả đồng vàng. Mặt khác, bởi vì ngay từ đầu có người chơi tự mình ra bên ngoài chạy. Không có người gọi lại nàng, trơ mắt nhìn nàng chịu chết, làm cho hệ thống không thể không phái ra một vị NPC tới trợ giúp đại gia chơi trò chơi. Này tiêu hao hệ thống tài nguyên. Cho nên, mỗi người khấu một quả đồng vàng, Cố Lương tâm nói. Hóa ra chính mình đương một ngày bồi chạy, gì cũng xuống dốc, đây là thể nghiệm thức khó khăn kịch bản. Cho nên khen thưởng không nhiều lắm, mơ siêu chờ đại gia có cơ hội thể nghiệm càng cao cấp bậc kịch. Bản khi, khó khăn cùng khen thưởng sẽ đồng bộ tăng lên, người chơi còn có khả năng đạt được miễn tử tạp, đều phú tạp từ từ thêm vào đạo cụ. Chúc đại gia trò chơi vui sướng. Ở trong trò chơi cuối cùng, làm chúng ta đến xem Bạch lão đại cùng Bạch Nhi Tử gương mặt thật đi. Làm chúng ta xem bọn hắn lúc trước phạm phải hành vi phạm tội. Này đó hành vi phạm tội đem khắc vào bọn họ Mộ Chí Minh thượng. Cùng sở hữu sau lại người phỉ nhổ. Quảng bá thanh âm rơi xuống. Tập trung thảo luận thất hội nghị bàn đối diện một mặt tường đột nhiên sáng lên, đó là một khối quầng sáng, giống như truyền phát tin điện ảnh giống nhau. Truyền phát tin khởi Bạch lão đại cùng Bạch Nhi Tử cuộc đời quá vãng, đương nhiên. Này cuộc đời quá vãng đều là văn tự tự thuật, trong hình trừ bỏ hai người ảnh chụp ngoại, cũng không có bất luận cái gì hình ảnh, Bạch lão đại. Tên thật Lưu Quân, 48 tuổi. Bình Nam Đại học luật học hệ giáo thụ, từng cưỡng gian vài tên nữ học sinh, tuổi 18 tuổi trừ 25 tuổi không đợi, cũng lấy học vị chứng, luận văn không thông qua chờ thủ đoạn bức bách học sinh. Làm cho bọn họ không chuẩn báo nguy, trước sau có hai gã người bị hại bởi vậy tự sát. Tội nhân nột, hiện giờ ngươi cuối cùng xuống địa ngục Bạch Nhi Tử. Tên thật Lý Quân Kiệt, 17 tuổi. Ngược đãi lưu lạc miêu mấy chục chỉ, một vị 80 tuổi bà cố nội gặp được này ở sân thượng tách rời miêu trường hợp. Tiến lên khuyên giải, Lý Quân Kiệt lại đem chi đẩy hạ sân thượng, hại này trụy lâu mà chết, tội nhân nột, người sở cứu tế cho tội nghiệt, cuối cùng sẽ gia tăng đến trên người mình, tiếp thu trừng phạt đi. Quầng sáng ấn đi xuống, này mặt tường thẳng mở ra tới, tường mặt sau là một khác gian phòng ở. Bên trong có cái thật lớn lồng sắt, mà lồng sắt có một con to lớn miêu, ít nhất có 5 người như vậy cao. Nó dương nanh múa vuốt, tham lam mà nhìn về phía Bạch Nhi Tử người sắm vai Lý Quân Kiệt. Tựa hồ muốn đem hắn nuốt chi nhập bụng không? Không có khả năng, sẽ không, không cần, Lý Quân Kiệt hoảng sợ mà la to. Lần này quần đều ướt, là thật sự dọa nước tiểu, nhưng hắn dãy dụa không có nửa điểm tác dụng. Hai gã hắc y nhân tiến lên mở ra lồng sắt, mặt khác hai gã hắc y nhân giá trụ thân thể hắn. Đem hắn vung, liền ném vào lồng sắt cự miêu khóe miệng chảy xuống nước miếng. Tích ở Lý Quân Kiệt trên mặt, Lý Quân Kiệt lập tức quỳ rạp trên mặt đất che miệng phun ra lên, tiếp theo nháy mắt. Miêu nâng lên một trường, trực tiếp đạp lên hắn lưng thượng, móng vuốt theo sắt đảo qua. Đã đem hắn hoàn toàn xé nát, lồng sắt khép lại. Vách tường một lần nữa khép lại. Bốn gã hắc y nhân thối lui, Bạch ca ca sắc mặt trắng bệch. Ghé vào trên bàn nôn khan, Cố Lương thâm hô mấy hơi thở. đè nén xuống trong cơ thể quay cuồng nào đó cảm xúc. Cuối cùng hắn một lần nữa nhắm mắt lại, bức bách chính mình bình tĩnh, một bên, Dương Dạ nhưng thật ra nghiêng đầu nhìn về phía Cố Lương, hắn ánh mắt rất là ngưng trọng. Còn có vài phần tìm kiếm chi ý, nếu trò chơi này mỗi cái người chơi đều phạm quá tội. Như vậy, Cố Lương phạm quá tội gì? Chương 12 Bạch Lão Đại Chi Tử 12, luôn mãi phút sau, quảng bá vang lên, tử vong trừng phạt kết thúc, phía dưới tiến vào nghỉ ngơi thời gian. Lần này các vị người chơi đem có 3 ngày nghỉ ngơi thời gian. Nghỉ ngơi nơi sân tức phỉ này gian biệt thự, tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn, phòng tạp vật có hộp y tế, đại gia có thể tùy ý sử dụng. 3 ngày sau, chúng ta sau kịch bản thấy. Đến tận đây, trò chơi tạm hạ màn, NPC lưu nữ phó ngay sau đó rời đi to như vậy biệt thự. Chỉ còn lại có Bạch ca ca. Cố Lương cùng Dương Dạ rời đi tập trung thảo luận thất sau. Cố Lương đi trước phòng tạp vật, quả như hệ thống theo như lời. Nơi này có hộp y tế dược phẩm công cụ đều thực đầy đủ hết. Vì thế Cố Lương xách lên cái dương đi đến phòng khách. Cấp Dương Dạ miệng vết thương thượng dược, lại dùng băng gạc bao hảo, làm xong này hết thảy. Cố Lương hỏi Dương Dạ, ngươi có đói bụng không? Dương Dạ nhìn về phía hắn, hỏi lại, ngươi phải cho ta nấu cơm, ta phải cho chính mình làm điểm, có thể thuận tiện cho ngươi một phần. Cố Lương hướng phòng bếp đi đến. Bất quá ta làm được cũng không tốt, cũng liền sẽ nấu cái mặt, không có việc gì. Mì sợi khá tốt, Dương Dạ nói, hành, ngươi đi hỏi hỏi Bạch ca ca có muốn ăn hay không điểm mơ siêu thuận tiện cùng hắn xác nhận hạ tủ. Lạnh nguyên liệu nấu ăn không có chết giả dược. Cố Lương nói xong lời này, lập tức đi vào phòng bếp, vì thế Dương Dạ đi lầu 2, 3 phút sau hắn lại xuống lầu. Đi đến phòng bếp cửa, đối Cố Lương nói, Bạch ca ca không ăn uống, không muốn ăn, tủ lạnh đồ ăn không thành vấn đề, đến nỗi nồi chén gáo bồn, rửa sạch sẽ liền không thành vấn đề, ta tới giúp ngươi đáp bắt tay. Không cần, ngươi bị thương, nghỉ ngơi đi. Cố Lương cúi đầu bận việc đi. Kỳ thật Cố Lương này động tác cũng chính là cúi đầu đoan chén, lại bắt được bồn rửa tay đi tẩy, nhưng Dương Dạ nhìn ở trong mắt. Không biết như thế nào liền nhớ tới một câu, nhất kia một cúi đầu ôn nhu, hắn một bộ quân tử xa nhà bếp thanh thanh lãnh lãnh bộ dáng. Cứ nhiên phải cho chính mình nấu cơm. Cố Lương thật sự là hoàn hoàn toàn toàn lớn lên ở Dương Dạ thẩm mỹ thượng, có tầng này lự kính. Cố Lương giống như vô luận làm cái gì, Dương Dạ đều có thể dùng thưởng thức ánh mắt đối đãi. Ta đây chờ ăn mì, Dương Dạ nhìn Cố Lương. Bóng dáng cười, rời đi phòng bếp, ngồi vào trên bàn cơm mơ siêu lại quá một lát, Cố Lương bưng hai chén mặt ra tới, Dương Dạ không nghĩ tới chính là. Cố Lương nói hắn nấu hai chén mạt, chính là đơn thuần thật sự nấu mì sợi, canh xuông quả thủy mạt. Đừng nói thịt, liền lá cải đều không có, lá cải không có liền tính. Dương Dạ nếm một ngụm, liền muối cũng chưa như thế nào phóng, Dương Dạ gian nan mà nuốt vào một ngụm mạt. Nhìn về phía Cố Lương, trầm trước một chút tìm từ, này mạt, có phải hay không quá mức thanh đạm? Cố Lương nâng lên mí mắt liếc hắn một cái. Nói ta không quá sẽ nấu cơm mơ siêu, Dương Dạ, ta cho rằng ngươi cùng nói ta khách khí lời nói đâu, Cố Lương. Ngoặc kép, muối, sinh trừu, này đó gia vị, Bạch ca ca nói, không hạ dược, có thể dùng, Dương Dạ nhìn về phía hắn, ngươi ngày thường chính mình, liền như vậy cấp chính mình nấu cơm ăn à, một người liền tùy tiện đối phó hạ. Bằng không đã kêu cơm hộp. Cố Lương nói, nhưng ngày này không khỏi cũng quá tùy tiện đi. Dương Dạ bắt giữ đến cái gì? Hỏi, không bạn gái, không có a. Cố Lương nói, vậy ngươi khăn quàng cổ chỗ nào tới? Dương Dạ hỏi, Cố Lương lẳng lặng nhìn hắn. Không trả lời, Dương Dạ cười. Đó là chính ngươi khăn quàng cổ đi. Ngươi dùng hồng nhạt, Cố Lương giơ tay, đoan đi trước mặt hắn chén. Ngươi ăn không ăn, không ăn ta đảo rớt ăn, Dương Dạ đoạt lại chính mình chén. Theo sau đứng lên, đảo cũng đoan đi rồi. Cố Lương trước mặt Mặt Dương Dạ bổ sung câu, bất quá ta phải cấp này hai chén. Mặt ra công một chút, liền một đầu chui vào phòng bếp. Ai? Người tay, Cố Lương nhắc nhở hắn, không có việc gì. Tiểu thương, người có hay không cái gì ăn kiêng? Dương Dạ hỏi, Cố Lương nói, không ăn rau thơm cùng cà rốt, khác không thành vấn đề, hành, chờ xe mơ siêu. Dương Dạ từ tủ lạnh mang sang một miếng thịt, băng tan, cắt thành thịt mạt, giả thượng tinh bột, sinh dầu hạt cải, tiêu xay, muối cùng sinh trừu, ngay sau đó hắn đem hành gừng tỏi cắt thành mạt. Lại hướng trong nồi nhiệt thượng du thiêu chín, quan hỏa, làm lạnh đến 7 thành nhiệt. Hướng trong nồi để vào hành gừng tỏi bạo hương, lại đem thịt mặt ngã xuống đi phiên xào, thịt mặt mùi hương tức khắc từ phòng bếp tràn ra tới. Cố Lương nghe thấy được, là thật cảm thấy thèm mơ siêu thịt mặt xào hảo. Dương Dạ đem chi chia làm hai phân, phân biệt ngã vào hai chén trên mặt, hắn lại dùng một khác chỉ cái nồi một ít rau xanh. Đặt tới trên mặt trắng trẻo mềm mại mặt, màu tương thịt thái, xanh tươi rau xanh. Tức khắc làm người muốn ăn tăng nhiều, hảo. Dương Dạ mang sang hai chén mặt đặt ở Cố Lương trước. Mạt, Dương thức thịt thái mặt, hai chén nước trong mặt bỗng nhiên trở nên như vậy sắc hương vị đều đầy. Đủ, ở Cố Lương xem ra, này quả thực có điểm giống biến ma thuật. Cố Lương nghe một chút. Lại nếm một ngụm mơ siêu ân, rất thơm mơ siêu, đói bụng đi. Đói bụng ăn nhiều một chút, Dương Dạ nói, ân. Cố Lương nhợt nhạt cười một chút. Cúi đầu một ngụm ăn khởi mặt, Dương Dạ ăn mì rất nhanh. Ba lượng hạ ăn xong sau, kinh ngạc phát hiện Cố Lương mới chỉ ăn 1/3 không đến, Dương Dạ quan sát một chút. Phát hiện Cố Lương ăn mì phương thức thực độc đáo. Hắn trước kẹp lên mấy cây mạt, lại dùng hai căn chiếc đũa đem mì sợi toàn bộ cuốn lên tới. Đưa đến trong miệng một cái miệng nhỏ mà ăn. Ăn đến thập phần không có hiệu suất, nhưng cũng thực lịch sự tao nhã. Một chút xách mì sợi thanh âm đều không có phát ra ân. Miệng như vậy tiểu sao? Dương Dạ không nhịn xuống mở miệng. Nhà trẻ tiểu bằng hữu mới như vậy ăn mì sợi đi. Cố Lương, như vậy ăn phương tiện, chờ mì sợi cuốn hảo, cũng vừa lúc lạnh xuống dưới. Vừa vặn nhập khẩu, ăn quá năng đối thực quản không tốt chặt, thật tú khí. Dương Dạ ngoài miệng bình luận, hắn ở trong lòng đánh giá còn lại là Cố miệng dao găm tâm đậu hủ thích màu hồng phần ăn cái gì tú khí Lương. Cố Lương không để ý đến hắn, tiếp tục thong thả ung dung ăn mì sợi. Ăn xong mặt, bận tâm Dương Dạ trên tay có thương tích, là Cố Lương tẩy chén, cái này vào đầu. Dương Dạ từ rượu quầy lấy ra một lọ rượu vang đỏ, hai cái ly, chờ Cố Lương từ phòng bếp ra tới. Dương Dạ chính bưng lên một ly rượu vang đỏ uống, còn có một ly đặt ở trên bàn trà, là hắn cấp Cố Lương chuẩn bị, muốn hay không uống điểm. Dương Dạ hỏi, ân, hành. Cố Lương gật đầu, đi đến bàn trà bên, bưng lên chén rượu ngồi xuống. Quơ quơ chén rượu, lại nhẹ nhàng dùng miệng nhấp một chút khẩu trong suốt cao chén rượu. Màu đỏ rượu ở ấm màu vàng ánh đèn chiếu rọi xuống, dường như nạm tầng viền vàng, rượu trần sắc thực hảo, hương vị cũng thực hảo, nhưng Cố Lương tựa hồ cũng không có cái gì phẩm rượu tâm tình. Ngược lại hắn biểu tình có vẻ có chút ngưng trọng trong khoảng thời gian ngắn. Ngay cả Dương Dạ đều không có nói chuyện. Chỉ là yên lặng bưng rượu vang đỏ uống, xem ra tâm tình của hắn cũng không thoải mái, sau một lúc lâu. Cố Lương chiều Dương Dạ nhìn lại, mở miệng hỏi, người suy nghĩ tử vong trừng phạt sự. Dương Dạ gật đầu, còn có tuyên bố kia hai cái người chơi thân phận thật sự. Nguyên lai, bọn họ đều là phạm vào chuyện này, Cố Lương khóe miệng giơ lên tự diễu ý cười. Cho nên, có lẽ ngươi nói đúng. Chúng ta đi vào nơi này, là bởi vì chúng ta mỗi người đều có tội, nói xong câu đó. Cố Lương ngẩng đầu lên uống xong một ngụm rượu vang đỏ, hắn uống rượu cũng rất chậm. Ngửa đầu, sứ bạch trên cổ, hầu kết vừa động lại hướng lên trên, cằm tuyến lớn lên thực ưu nhã, quả thực có hoàn mỹ nhất đậu cung, tiếp tục hướng lên trên xem. hắn chậm rì rì uống xong rượu, môi dưới còn dính một chút màu đỏ, ngay sau đó hắn liền nhấp hạ miệng. Không tự giác vươn lưỡi liếm một chút, Dương Dạ đồng tử tối sầm lại. Thế nhưng không dám lại xem, vì thế tầm mắt trượt xuống, dừng ở trên cổ tay hắn, Dương Dạ phát hiện, trên cổ tay hắn tơ hồng thế nhưng không thấy, bởi vậy. Kia nguyên bản bị tơ hồng hạ giấu đi vết sẹo, lập tức vô cùng rõ ràng mà xuất hiện ở cổ tay của hắn thượng, Cố Lương làn da thực bạch. Cơ hồ không có tì vết. Bởi vậy trên cổ tay kia nói sẹo liền có vẻ có điểm quá mức dữ tợn, vị trí này xuất hiện loại này vết. Sẹo, không khó phỏng đoán là như thế nào phát sinh, Dương Dạ khó có thể tưởng tượng. Cố Lương người như vậy, thế nhưng đã từng cắt cổ tay tự sát quá sao? Cố Lương nghiêng mắt, chú ý tới hắn tầm mắt, theo bản năng thu hồi tay, Dương Dạ mày nhăn lại. Kia căn tơ hồng tử. Chương 13 Bạch Lão Đại Chi Tử. 13, Cố Lương cũng không có nhìn Dương Dạ, chỉ là ngày thường phía trước, không đau không ngứa giải thích một câu, vì tránh cho dính lên thủy, mới vừa rửa chén thời điểm, ta lấy rớt Cố Lương, để ý nói một chút chuyện của ngươi sao? Dương Dạ hỏi, Cố Lương, để ý, Dương Dạ, ngoặc kép, sau một lúc lâu, Cố Lương ngửa đầu uống một cái miệng nhỏ rượu, quay đầu tới. Đón nhận Dương Dạ đôi mắt, Cố Lương chậm rãi đem này khẩu rượu nuốt xuống đi. Dạ dày tức khắc dâng lên một chút ấm áp. Hết chương.